Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 362, trưởng trấn cùng thanh niên. Lên đi, Ferliger, sử dụng Hydro Pump, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới một âm thanh. Sau đó một bóng người chính là lập tức chạy đến roi tầm mắt. Sau một khắc, ở Nao cùng Amamiya trước người. Ferliger thân thể cũng là cấp tốc xuất hiện. Một đạo to lớn Hydro Pump cũng là trực tiếp là từ hắn miệng lớn ở trong phóng thích. Hydro Pump trực tiếp trúng đích ba con Tauro. Dĩ nhiên là trong nháy mắt ngừng lại ba con Tauro bước chân. Như thế nào? Các ngươi vẫn khỏe chứ? Thanh niên lần thứ hai xuất hiện. Mặc dù là đứng ở Nao cùng Amamiya trước người. Thế nhưng tầm mắt của hắn nhưng là sớm sẽ không có nào tồn tại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ Amamiya. Ôn nhu nói rằng, Amamiya sắc mặt từ từ trở nên lạnh. Nhưng là căn bản là không nhìn trước người thanh niên này. Vào lúc này, thanh niên cũng là chú ý tới điểm này. Lập tức trong lòng không khỏi có chút lúng túng. Một ít vướng tay chân cảm giác cũng là sản sinh. Vào lúc này, hắn mới là nhìn thấy nào tồn tại. Lập tức chính là trừng mắt lạnh lẽo nói rằng. Người cũng đúng. Là một người nam sĩ tại sao có thể để như thế mỹ lệ một vị tiểu thư rơi vào nguy cơ đây. Người đúng là quá khiến người ta thất vọng. Tránh ra. Nào thản nhiên nói. Cái gì? Người để ta tránh ra. Người biết hiện tại là ai cứu các ngươi sao? Thanh niên không dám tin tưởng nói. Lúc này. Cách đó không xa roi ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là nhíu nhíu mày. Mặc dù đối với người thanh niên này hắn là cực kỳ căm ghét. Thế nhưng nếu bàn về Pokemon thực lực, hắn cũng xác thực là ở Rikishi trấn số 1 số 2 hảo thủ. Hiện tại nổi khùng ba con Tauro thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường người huấn luyện chắc chắn sẽ không là đối thủ của bọn họ. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng Joy cũng là cảm thấy nhất định phải dựa vào người thanh niên này. Mặc dù chuyện này cố từ đầu đến cuối đều là người này tự biên tự đạo. Thế nhưng tình huống bức bách, thật sự 097 là không có cách nào. Ta gọi ngươi tránh ra. Nào ánh mắt trong nháy mắt chính là cực kỳ lạnh lẽo. Trong tay Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người của hắn. Sau một khắc. Tiếng gầm gừ vang lên. Acerin bóng người chính là xuất hiện. Hyper Beam. Nào trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Sau đó thanh âm lạnh như băng vang lên. Hống. Acerin ngửa mặt lên trời gào to. Căn bản không để ý tới lúc này đã là bị dọa sợ người thanh niên kia cùng roi. Trong miệng trong nháy mắt có nồng nặc nùng hào quang màu tím hội tụ. Hyper Beam trong nháy mắt phóng thích. Cái kia mạnh mẽ bao trùm lực cùng lực phá hoại cũng là trực tiếp nuốt chửng cái kia ba con Tauro. Trong giây lát, tiếng nổ mạnh tại đây cái Pokemon trung tâm hậu viện trên đất trống vang lên. Hay ở trong, ba bóng người cấp tốc hướng về phía sau bay ngược mà đi. Chợt là tầng tầng ngã tại trên mặt đất, sau khi chính là không nhúc nhích dáng vẻ, nhìn dáng dấp là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thanh niên trợn mắt ngoác mồm nhìn đang đối chiến sân bãi trên chậm rãi bay lên Smog. Ở bên cạnh hắn, Ferliger cũng là bị khủng bố lực phá hoại cùng lực sát thương khiếp sợ đình chỉ Hydro Pump tuyệt. Chiêu, chính mình toàn lực ứng phó Hydro Pump mới có thể miễn cưỡng cưỡng chống đỡ lại phòng ngừa. Này ba con Tauro đi tới. Thế nhưng Sabrina Acerin Hyper Beam dĩ nhiên là trong nháy mắt chính là đánh bại cái kia ba con. Vướng tay chân Tauro, nguyên lai, lúc đó bọn họ là thật sự không cần ta nhắc nhở a. Đồng dạng nhìn thấy tình cảnh này Joy có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Trong tay một viên Pokebo cũng là vào lúc này chậm rãi thả lại cái hông của chính mình. Vốn là nàng vẫn là muốn ra tay. Tận toàn lực của chính mình giúp một hồi nào cùng Amamiya. Kết quả từ hiện tại kết quả đến xem. Chính mình cũng là đúng là quá khinh thường chuyện này đối với thần bí tình nhân. Hay là, ở đây diễu võ dương oai cái kia trưởng trấn nhi từ căn bản là không cách nào vào tầm mắt của bọn họ. Đi, lấy thực lực của bọn họ, cũng là căn bản sẽ không lưu ý những này vụn vặt sự tình. Ngươi vừa nãy nói cái gì? Nhìn thấy đã là giải quyết tất cả những thứ này sau khi. Nào chính là một lần nữa nhìn về phía người thanh niên này. Sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt ý lạnh nhưng là không chút nào thấy yếu bớt nói rằng. Ta, lúc này người thanh niên này tâm tình trong lòng đúng là cực kỳ phức tạp. Theo bản năng bước chân của hắn cũng là hướng về phía sau lui về phía sau vài bước. Hắn bây giờ nơi nào còn dám suy nghĩ Amamiya chuyện gì? Hắn đang suy tư chính mình hiện tại phải làm gì? Ở một cái thực lực so với mình cường đại hơn người huấn luyện trước mặt trang mạnh mẽ. Này múa rìu qua mắt thợ sự tình. E sợ không có cái gì so với cái này càng lúng túng cùng khó chịu. Ta chỉ là muốn hỗ trợ. Trong lòng có chút không cam lòng thanh niên mở miệng ngụy biện nói rằng. Ngươi thật sự cho là chúng ta không biết ngươi trò vặt sao? Thế nhưng chúng ta cũng chỉ là đi qua nơi này. Căn bản không có cái kia thời gian rảnh rỗi đến chơi với ngươi cái này Chunibyo game. Thế nhưng ngươi bây giờ lại có ý đồ đạt đến chúng ta trên đầu. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy hiện tại ngươi muốn rời khỏi thật sự còn có thể có như thế đơn giản sao? Nào nhìn kỹ người thanh niên này. Tuy rằng tại người cao hơn diện. Nào có vẻ như cũng không chiếm ưu thế gì. Thế nhưng nào khí thế cùng ở bên cạnh hắn con kia Osering đều là dành cho người thanh niên này. Trong lòng cực kỳ trọng đại đả kích. Chờ một chút. Nào. Mà vào lúc này. Tựa hồ cũng là cảm thấy không lành roi cũng là vội vã chạy đến Nào trước người. Tựa hồ là dự định ngăn cản Nào sốt ruột nói rằng. Hắn là trưởng trấn nhi tử. Rikishi trấn trưởng trấn là một cái rất tốt trưởng trấn. Người như thế làm, gặp để chúng ta rất khó khăn. Rồi, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Vào lúc này, mình không một bên Amamiya cũng là thản nhiên nói. Trên thực tế, Rikishi trấn trưởng trấn tốt xấu cùng chúng ta có hay không muốn xử trí cũng không có quan hệ gì. Hiện tại hắn ảnh hưởng chúng ta. Giả như không phải nói thực lực của chúng ta đủ cường. Như vậy, chúng ta có phải là cũng sẽ trở thành người này trong tay giải trí công cụ. Loại này vì mình tư dục mà không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Rồi, kỳ thực ngươi nên so với chúng ta càng thêm rõ ràng hắn phẩm hạnh đi. Ây, rồi sắc mặt cũng là có chút âm u. Nàng biết từ khi người thanh niên này đá đến Nào cùng Amamiya chuyện này đối với ngạnh bản thời. Điểm, quyền lên tiếng chính là đã khống chế ở trong tay bọn họ. Hơn nữa, Joy cũng không phải là muốn giúp cái này có tội thì phải chịu thanh niên nói chuyện. Trước cũng chỉ có điều bởi vì trưởng trấn quan hệ mới gặp nói một câu. Mà đến hiện tại nếu vô dụng, Joy cũng là không muốn đang nói cái gì. Không, không được, nhìn thấy Joy cũng là dự định từ bỏ hắn. Người thanh niên này cũng là có chút nóng nảy muốn nói điều gì. Thế nhưng sau một khắc, hắn chính là bị Nào lạnh lùng tầm mắt mạnh mẽ đem mình muốn nói nuốt xuống. Người trẻ tuổi, hỏa khí lớn như vậy, chuyện này có thể cùng ta nói một chút sao? Nhưng vào lúc này, không biết là lúc nào, một cái nghiêm phụ bình thường ông lão cũng là đứng ở Pokemon trung tâm hậu viện cửa. Mà hắn rất hiển nhiên cũng là biết này kiện chuyện đã xảy ra. Lúc đến nơi này, cũng là căn bản cũng không có để ý tới người thanh niên kia. Trái lại là quay về Nào nói rằng. Trưởng trấn. Joy che miệng. Kinh ngạc nói. Ta ở đây vẫn là trước tiên muốn hướng về Joy nói lời xin lỗi. Cho Pokemon trung tâm tạo thành ảnh hưởng cùng phá hoại đúng là rất xin lỗi. Người yên tâm. Pokemon trung tâm tổn thất. Lão hủ ta sẽ dùng chính mình tài vụ đến bồi thường. Mặc kệ là táng gia bại sản, ta cũng sẽ bồi thường. Ông lão quay về Joy cười nói. Ngữ khí ở trong nhưng là mang theo một vệt kiên định. Vào lúc này, nghe được cha mình theo như lời nói. Người thanh niên này thân thể cũng là run lên. Trưởng trấn nói quá lời. Joy muốn nói điều gì? Tuy rằng trưởng trấn nhi tử là thật sự đạch mỡ. Thế nhưng vị này trưởng trấn đúng là khiến người ta vui lòng phục tùng. Từ khi hắn đến thống trị cái này Rikishi trấn bắt đầu. Rikishi chấn rất nhiều khó khăn đều vượt qua. Nói đến kính nể, ngoại trừ Wataru bên ngoài, Joy kính nể nhất chính là vị lão giả này. Vốn là Joy còn đang lo lắng lần này sự tình có thể hay không từ đầu đến cuối trưởng chấn đều biết. Thế nhưng đến hiện tại, ở nhìn thấy vị này được người tôn kính trưởng chấn thời điểm, nàng cũng là rõ ràng chính mình trước phỏng đoán đúng là dư thừa. Vị lão giả này mỗi tiếng nói cử động vẫn là cái kia người tin phục. Ngữ khí của hắn vẫn là như vậy leng keng mạnh mẽ. Vì lẽ đó, nàng lại sao được tiếp thu trưởng chấn bồi thường đây? Không cần nói, đây là ta cái kia bất hiếu hài tử dằn vặt đi ra mầm họa. Cái gọi là con không dạy lỗi của cha. Chuyện này lẽ ra để ta giải quyết. Khoát tay áo một cái. Vị này lão trưởng chấn vẫn là rất có uy nghiêm. Cùng Joy nói chuyện sau khi kết thúc, hắn vẫn là không có xem qua ngã trên mặt đất thanh niên. Vào lúc này, thanh niên muốn đứng lên đến. Để Nao cùng Amamiya đều là khá là kinh ngạc chính là ông lão này dĩ nhiên lấy ra một viên Pokeball. Sau đó tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống thanh niên trước người. Dĩ nhiên là một con Alakazam. Để hắn quỳ xuống, trầm trọng âm thanh từ lão nhân trong miệng phát sinh. Cùng lúc đó, Alakazam hai mắt cũng là lập lòe hào quang màu xanh lam. Sau đó người thanh niên kia thân thể chính là không bị chính mình khống chế quỳ trên mặt đất. Mà người thanh niên này tự hồ không cảm giác mình có sai lầm gì. Toàn bộ hành trình kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng là vẫn là phản kháng không được Alakazam lực lượng tinh thần. Trên mặt đất, thanh niên trong ánh mắt lập lòe không cam lòng cùng phẫn nộ ánh sáng. Mạnh mẽ nhìn kỹ nào. Nếu không là hắn, chính mình thì tại sao sẽ biến thành bộ dáng này? Để ngươi cười chê rồi. Lão nhân vào lúc này mới là nhìn về phía Nao, đồng thời cũng là quay về Nao vô cùng đau đớn nói rằng: ở thời điểm ta phát hiện, cái này nghịch tử liền đem chúng ta giữa sân ba con Tauro dùng Pokeball thu phục lên. Khi ta chú ý thời điểm đã là không kịp. Ta biết, có điều ngươi nên cũng là rất sớm đã đến rồi đi. Như vậy ta trước lời nói cũng không cần sẽ cùng ngươi lặp lại một lần. Nao mặc dù đối với vị này kính chức chuyên nghiệp trưởng trấn rất có hảo cảm. Thế nhưng này cũng không thể tắt trong không gian tâm ngọn lửa. Trên thực tế, lần này Nao tâm tình bạo phát cũng là có nhất định tích chữ. Hắn chán ghét những người tùy ý đùa bỡn người khác cảm tình người. Đặc biệt những người kia ở biết rồi thời điểm vẫn là một bộ rừng rưng như không dáng vẻ. Hơn nữa Nao cũng là trải qua quá nhiều bởi vì Amamiya mà gợi ra phiền phức. Vì lẽ đó lần này hắn cũng là dự định triệt để phát tiết một hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.